Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, người biết đến ta miệng so tâm nhanh. Hai đạo ánh mắt nhường Hà An trong lòng hiện khổ. Nguyên Kiếm Tông, Hà Tây gia nhập, đến lúc đó, tất nhiên là oán nhà khổ chủ, mà ẩn thần phong bóng người xuất hiện, cũng là nhường hắn ánh mắt cũng là trầm xuống. Trước mắt ẩn thần phong chủ, có thể là khi còn bé oán nhà khổ chủ, một cái sắp trở thành oán nhà khổ chủ, một cái có thể là khi còn bé oán nhà khổ chủ. Hà An gần như không có cái gì do dự, thiên thời địa lợi vẫn là người cùng. Hắn không chút do dự lựa chọn khi còn bé. Dù sao, đối mặt với khi còn bé oán nhà khổ chủ, hắn đoán chừng chỉ là mặt bị đặt tại trên mặt đất ma sát. Thế nhưng là Nguyên Kiếm Tông nếu là biết rõ Hà Tây cách làm, kia chỉ sợ sẽ là tử chiến. Đối mặt với hai đại vô cùng có khả năng oán nhà khổ chủ, không hiểu bị quan lên ngự kiếm cùng trừ ma nhất hệ. Bất đắc dĩ, Hà An cũng chỉ là hai tay chắp sau lưng yên lặng tiếp nhận. Lúc này, hắn phảng phất có nhiều hiểu được ngộ đạo trúc linh trưởng thành trải qua. Hắn không xứng, cũng không muốn có được danh tự như vậy. Có thể đối mặt với hai người này, Hà An thần thái liền vượt ổn. Chớ tông chủ, ta đã tới ẩn thần tông, chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi, để ngươi đi không được gì một hồi. Hà An nhìn thật sâu một cái nữ tử áo trắng, mang theo một thân lụa mỏng. Hiển nhiên cái này lụa mỏng cũng là có coi trọng, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút hiện rút ra. So sánh tại ẩn thần phong cái này đột nhiên xuất hiện nữ phong chủ, hắn càng sợ Nguyên Kiếm Tông. Nếu là tự mình mang theo Hà gia vào Nguyên Kiếm Tông, cái khác một chút tộc nhân một cái ẩn tàng không tốt, kia không chỉ cho sẽ hắn mang đến phiền phức, càng sẽ cho Hà Tây mang đến phiền phức. Hắn như là đã đến ẩn thần phong, cũng không có khả năng lui. Sợ về sợ cái này hư hư thực thực khi còn bé oán nhà khổ chủ. Nhưng bây giờ cái này tình huống, hắn chỉ có thể kiên trì lên. Hai tay chắp sau lưng, mặt vững như lão cẩu, hoảng sợ loạn như tê dại. Mạc Ngôn Ca trầm mặc, nhìn thoáng qua Hà An, lại liếc mắt nhìn Nam Mạt, nhẹ nhàng thở dài. Nếu như thế, nhóm chúng ta Bách Tông hội gặp. Mạc Ngôn Ca nhãn thần có chút tiếc nuối. Thế nhưng là hắn hiển nhiên biết rõ lại mời cũng chỉ là uổng công. Bằng không, chính là cùng ẩn thần phong giao ác, cũng sẽ gây nên ẩn thần phong ác cảm. Mạc Ngôn Ca làm Nguyên Kiếm Tông chủ, hắn tự nhiên có phán đoán của mình. Nguyên Kiếm Tông đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Đi theo ta. Nam Mạt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hà An, lại liếc mắt nhìn Hà gia đám người, vung tay lên, trong nháy mắt mê vụ mở rộng, một đạo nhìn không thấy đích núi cao bộc lộ, thật dài cầu thang, chấn nhiếp lòng người, nhường rất nhiều nghĩ bái nhập ẩn thần phong người nhãn thần nóng rực. Hà An gật đầu, thần sắc lạnh nhạt nhìn thoáng qua Nam Mạt. Đột nhiên trong đầu hệ thống vang lên, gia nhập. Thế nhưng là hắn hiện tại hiển nhiên không có cái gì tâm tư đi chú ý cái này, mà là chuẩn bị một hồi lại nhìn hệ thống ban thưởng. Đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua Khúc Giang. Khúc Giang, ẩn thần phong gặp. Hà An nhàn nhạt nói một câu. Trước đó là bán thảm, nhưng bây giờ nhất định phải bán cách cục. Dù sao, cái này mới xuất hiện ẩn thần phong chủ, hắn quả thực không nghĩ ra là ai. Theo kinh nghiệm của hắn đến xem, lại không bán cách cục, mặt của hắn đoán chừng sẽ rất thảm. Vốn cho là rời đại hạ, mình có thể làm chính mình. Nhưng bây giờ, Hà An mới phát hiện, tự mình khi còn bé tạo nghiệt, muốn làm chính mình, rất khó. Mà một bên Khúc Giang có chút mộng, yên lặng nhìn xem Hà An cùng phía sau một đám tráng hà tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí còn có tráng hà nhị phẩm tu sĩ. Bên trên có lão đầu, cho tới 10 tuổi tiểu nhi, cứ như vậy một đám người. Thế mà, chuẩn bị nhập ngưỡng cửa cực cao ẩn thần phong. Nghĩ đến trước đó cái kia gọi Hà An, tự mình một mực xưng hô Hà huynh đệ người, cùng mình nói chạy nạn vào Vạn Sơn, cùng mình đắc tội cao thủ, muốn mai danh ẩn tích. Nhưng là bây giờ, trừ ma Hà gia, thứ này lại có thể là TM trừ Mahaja. Nguyên kiếm tông chủ không xa vạn dặm đến mời. Ẩn thần phong chủ hứa hẹn, vừa vào ẩn thần, lập trừ ma phong, trở thành phong chủ. Cái này, Khúc Giang ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì trước đó hắn cảm giác rất thảm Hà Gia? Thế mà một nháy mắt, liền trở thành trừ ma Hà Gia. Đặc biệt là cái kia mang theo lụa mỏng, thấy không rõ khuôn mặt ẩn thần phong chủ. Đang nghe được Hà An về sau, đánh giá chính mình, hắn có thể vào ngươi mắt. Nam mặt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Khúc Giang, lương tài, Hà An nhàn nhạt mở miệng, có thể để cho Hà tộc trưởng coi trọng người không nhiều. Nếu là Hà tộc trưởng coi trọng, nhập ẩn thần, Nam mặt gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hà An. Hà tộc trưởng đi trước ẩn thần chủ điện lập tên, chọn một phong, lập trừ ma. Hà gia đệ tử đều là trừ ma phong đệ tử. Hà An nghe vậy, cũng là gật đầu, đi theo Nam Mạt sau lưng. Nam Mạt thân hình khẽ động, hướng phía ẩn thần phong mà đi. Đi, Hà An chỉ một ngón tay. Lập tức một kiếm theo cẩm sát phần lưng bay ra, nhảy lên. Cái khác Hà gia tộc nhân cũng là như thế. Mặc dù nói không thể ngự kiếm ly thể quá xa, nhưng ngự kiếm phía dưới truyền xuống nửa năm. Dưỡng kiếm nửa năm, chỗ có gì nhà đệ tử, toàn bộ có thể ngự kiếm mà đi mấy chục đạo thân ảnh. Nhảy lên lợi kiếm, ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian. Mà một màn này, cũng là nhường ẩn thần phong trước rất nhiều người. Ánh mắt có chút lóe lên, có chút minh bạch ngự kiếm nhất hệ, cùng trừ ma phong lý do. Cái này, gọi rất thảm, Khúc Giang một mặt hoài nghi nhân sinh. Cái này nếu là rất thảm, vậy hắn tính là gì? Cực kỳ bi thảm, ngẫm lại tự mình còn dâng lên đồng tình tâm. Ngẫm lại tự mình nguyên bản nói ra, hắn có chút xấu hổ. Hiện tại đại lão, cũng biết điều như vậy sao? Khúc Giang im lặng nhìn xem mê vụ lại một lần nữa khép lại. Thế nhưng là ít đi không ít người. Thiếu chủ, hắn có thể là thật theo đại hạ mà đến, nhưng lại là tại đại hạ ẩn thế gia tộc. Khúc Giang sau lưng dung huyết tam phẩm, ánh mắt có chút lóe lên, to lớn chênh lệch, quả thực nhường hắn mơ hồ. Dù sao kia Hà gia tộc trưởng nói có lý có theo, hiển nhiên là một cái bị đuổi giết thê thảm gia tộc, có thể nhảy lên mà thành nhất lưu tông môn tranh đoạt gia tộc. Nguyên kiếm vì đó lập ngự kiếm nhất hệ, ẩn thần càng là lập trừ ma nhất hệ. Phần này lượng, cái này chênh lệch, đều nhường hắn hoài nghi lấy nhân sinh. Ta chỉ là nghĩ nguyên bản nói phải đóng chiếu gia tộc, lại là ẩn thế gia tộc. Cái này Hà gia tộc trưởng đơn giản chấm ngoặc kép. Khúc Giang gật đầu, tộc này kinh khủng, có thể để cho ẩn thần phong chủ hòa nguyên kiếm tông chủ gọi là tộc trưởng, bình đẳng tương giao, liền đã nói rõ, chỉ nói là lấy thảm dạng kia. Nếu không phải nguyên kiếm tông đến nhanh, hắn kém chút liền tin. Ẩn thế gia tộc cũng biết điều như vậy. Hiện tại lại nhìn kia tường vân, hắn cũng không tiếp tục tin cái gọi là bên trong tất cả đều là già yếu bà mẹ và trẻ em. Bên trong tuyệt đối chính là ẩn thế gia tộc át chủ bài. Nếu không phải, tự vẫn, Khúc Giang trong lòng thầm nhủ. Quả thực cái này một đợt hắn xem như kiến thức việc đời. Bất quá, ta đại cơ duyên, Khúc Giang cũng là nghĩ thông. Ẩn thần tông hắn vào, mà lại còn giống như vào một cái ẩn thế gia tộc tộc trưởng tầm mắt. Thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm giác tự mình tiến vào ẩn thần phong về sau, hẳn là đường bằng phẳng, ngự kiếm trừ ma Hà gia. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Mạc Ngôn Ca nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem hơn 10 đạo dẫm kiếm mà lên Hà gia người. Hắn trầm mặc hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, không có tranh qua ẩn thần phong, quả thực có chút đáng tiếc. Tông chủ, cái này gia tộc thật nhường ngài coi trọng như vậy. Ta nhìn xem, chấm ngoặc kép, bên cạnh một lão giả hơi nghi hoặc một chút. Ngươi xem chỉ là biểu tượng. Mạc Ngôn Ca đánh gãy lão giả lời nói. Xác thực, cái này chỉ là biểu tượng. Có thể chỉ điểm người lĩnh ngộ kiếm ý Hà An. Sáng tạo ngự kiếm chi pháp Hà An. Chấn bắc một kiếm, bất kỳ một cái nào, đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Mạc Ngôn Ca hóa thành khẽ than thở một tiếng, phất phất tay, mà lão giả không nói gì nữa, chỉ là thao túng nguyên kiếm thuyền, hướng Thiên Chính vực mà đi. Vạn Sơn, Thiên Chính vực cùng Thiên Đông vực biên giới, phía trước chính là Thiên Đông vực, Bách Tông hội mở, hắn tất đến, khi đó, chính là ta thành tựu vô địch chi danh lúc, chấm ngoặc kép, trong cao không có một đạo phi hành mà đứng bóng người. Nhìn xuống nhìn xem Thiên Đông vực, cảm thụ được linh khí, nửa bước dung huyết thực lực, triển lộ không thể nghi ngờ. Quan trọng nhất là, một đám người xa xa nhìn xem người này, phảng phất tại xem một cái ma quỷ, kinh khủng không thể khủng bố đến đâu tồn tại. Bởi vì người này phía dưới, đang có lấy hai cỗ thi thể, vô địch đại ca quá mạnh, chém giết dung huyết nhất phẩm, Bách Tông hội bên trên, nhất định rực rỡ hào quang, đỉnh tiêm tông môn cái nào không ném ra ngoài cành ô liu. Chấm ngoặc kép, mấy đạo sùng bái nhãn thần, thế nhưng là cùng không có ảnh hưởng hạ vô địch ánh mắt, mà là yên lặng nhìn xem cái này Thiên Đông vực, phảng phất bọn hắn nói lời. Dưới chân trên mặt đất những cái kia dung huyết nhất phẩm, chỉ là giả, hắn nhãn thần không có chút nào gợn sóng, yên lặng nhìn chăm chú Thiên Đông vực thật lâu. Hạ vô địch lúc này mới quay đầu nhìn về phía một mặt sùng bái chính nhìn xem người. Sau đó lắc đầu, không có đánh bại hắn, rực rỡ hào quang lại như thế nào? Hạ vô địch tự lẩm bẩm, trên thân khí tức ẩn hiện không hiện, sau đó có chút dừng lại. Đi thôi, mang ta đi Bách Tông hội. Hạ vô địch, nhường mấy người liếc nhau một cái. Đối với cái này thần sắc lạnh nhạt Hạ vô địch trong miệng hắn, đã sớm 10 điểm hiếu kỳ. Lấy hắn chi thân, chứng nhận vô địch chi danh. Câu nói này, bọn hắn không chỉ một lần nghe qua. Thế nhưng là đối với cái kia, hắn, Hạ vô địch lại là im miệng không nói. Bọn hắn hỏi thăm cũng không chiếm được trả lời. Vô địch đại ca, cùng chúng ta tới. Mấy người liếc nhau một cái về sau, cũng là vội vàng tại phía trước dẫn đường. Hạ vô địch tiếp tục thâm nhập sâu. Những cái kia bị chém giết dung huyết nhất phẩm thi cốt, bị hạ vô địch dẫn đường mấy người nhanh chóng vơ vét một cái. Tại vừa mới ly khai không lâu, lại có mấy người vơ vét một phen, sau đó thuận tay đem hai tên dung huyết nhất phẩm chôn, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đến đồng dạng. Vạn Sơn sát phạt không ngừng, liền nảy sinh một cái ngành nghề, nhặt thi người, người cũng như tên. Tại Vạn Sơn nhặt thi, một nhóm có một nhóm quy củ, rất nhiều tu sĩ đánh chết đối thủ về sau, cơ bản sẽ vơ vét đối thủ chi vật, sau đó tại trên thi thể lưu lại một chút đan dược các loại, lưu cho nhặt thi người. Từ đó tạo thành một bộ Vạn Sơn nội bộ sinh thái tuần hoàn. Nhặt thi người bình thường đều là tư chất không mạnh tán tu. Đỉnh núi, ngoại trừ vết đao vết kiếm, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Mấy ngày sau, lại có hai đạo bóng người xuất hiện tại Thiên Đông vực biên giới. Người không phải nói, người có thể đánh 8 tên nửa bước dung huyết sao? Làm sao mới 3 cái? Nhóm chúng ta liền phải dạng này chạy. Một mặt mỏi mệt bóng người bị trộn lẫn đỡ, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, bước chân có chút phù phiếm. Mặt khác một đạo bóng người thì là trộn lẫn đỡ chạy trốn. Bọn hắn mới 3 cái, ta không đành lòng ức hiếp bọn hắn. Trộn lẫn đỡ bóng người, lời thề son sắt mở miệng, có thể đổi tới lại là một đạo tức giận nhãn thần. Người chính là đánh không lại bọn hắn. Hoàng Chấn nổi giận, hắn liền tin Mục Thiên cái tà, đao kiếm kết hợp, thiên hạ vô địch, la hét có thể đánh 8 tên nửa bước dung huyết. Kết quả đối mặt với 3 tên nửa bước dung huyết, liền chạy thành cái này cẩu dạng. Hắn thậm chí có chút hối hận đi theo Mục Thiên cùng một chỗ nhập Vạn Sơn. Đi theo Hạ An cũng về phần dạng này, đi theo Hạ vô địch đi, cũng không về phần như thế. Ây! Ta cái này cùng ngươi 100% tự tin thành tù nhân là đồng dạng đạo lý. Đi đi đi, tranh thủ thời gian chạy trốn. Bọn hắn đoán chừng lại muốn đuổi theo tới. Mặt khác một người hiển nhiên chính là Mục Thiên. Mà Mục Thiên cho tới bây giờ cũng không để cho người thất vọng qua. Đổi lấy là Hoàng Chấn lại là một đạo tức giận nhãn thần. Ta tối thiểu cũng không giống ngươi. Lượng nước như thế lớn. Ta lượng nước lớn. cũng so ngươi 100% tự tin biến tù nhân tốt. Đi mau đi mau, bọn hắn lại đuổi theo tới. Hoàng Trấn cùng Mục Thiên giao lưu, dần dần từng bước đi đến, mà phía sau càng là xuất hiện ba đạo bóng người. Đừng chạy, danh con, nhóm chúng ta tất làm thịt các ngươi. Chính là đừng chạy, ngươi không phải nói một cái đánh tám cái đi. Nhóm chúng ta chỉ có ba cái. Nhóm chúng ta không muốn chạy, chỉ là bách tông hội. Giống nhóm chúng ta như thế thiên kiêu, tất nhiên chấn kinh tại thế. Không muốn trên người các ngươi lãng phí thời gian, nhanh chóng thối lui. Không phải vậy, các ngươi tất đầu một nơi thân một nẻo. Mục Thiên khó chịu, lát nữa trả lời một câu, sau đó mang theo Hoàng Trấn chạy nhanh hơn. Đồng thời, cũng tức ba tên nửa bước dung huyết oa oa kêu to. Tốc độ càng nhanh, ta nói người khác kích thích bọn hắn được hay không? Quen thuộc, nhất thời quen thuộc, người biết đến, ta miệng so tâm nhanh. Ta thiên toán tử một thế anh minh, xem như hủy ở ngươi trong tay. Bọn hắn đuổi theo tới, chạy mau. Hoàng Trấn một mặt sinh không thể luyến, lẩm bẩm một câu, thế nhưng là câu này, lại là nhường Mục Thiên không có lực lượng phản bác. Ngẫm lại thiên toán tử Hoàng Trấn, tại đại hạ là bực nào cái này uy danh, quyền đà Tây tộc tiểu bằng hữu, chân đá Nam Cương đại chu, bây giờ lại là một đường đào mệnh, từ trên trời đang vực, trốn hướng thiên đông vực, một đường hùng hùng hổ hổ, cũng là tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Hướng phía thiên đông vực mà đi, so với thiên toán tử, lý tư đãi ngộ lại là tốt rất nhiều. Lúc này hắn một thân áo gai, ở tại tam hối chi địa, thế nhưng là đạt được tin tức, lại là nhường lông mày của hắn hơi nhíu. Hạ Vô Ưu làm hạ hoàng, hoàng đô bá nghiệp một trận rượu, lý tư theo thói quen sờ chính một cái trí linh cấp chiếc nhẫn. Thế nhưng là không có vật gì, lúc này hắn trên ngón tay. Căn bản không có một vật, tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Từ khi lần trước hồi trở lại đại hạ về sau, hắn biết rõ, còn có Tường Vân vào thiên đông vực. Cái kia hẳn là Bách Tông Hội. Lấy tính tình của hắn, Bách Tông Hội khẳng định sẽ tham gia. Lý Tư thần sắc tự nhiên, trầm ngâm một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cả đám. Đi, nhóm chúng ta đi Bách Tông Hội. Lý Tư ánh mắt có chút run lên. Càng thêm tỉnh táo, tư địch sự tình, hắn tuyệt không có khả năng lại làm. Bách Tông Hội, hắn cũng nghĩ tới kiến thức một cái. Đến lúc đó, khẳng định có thể đụng tới không ít người. Đồng thời, liên quan tới ẩn thần phong một chút tin tức, cũng bắt đầu ở thiên đông vực bắt đầu lưu truyền. Nói là có trừ ma ẩn thế gia tộc vào ẩn thần phong. Bất quá đây hết thảy, lập tức bị cái khác thiên đông vực tông môn đè xuống. Thay vào đó là tất cả đại thiên tài bước vào thiên đông vực tin tức. Tất cả vực thiên tài bắt đầu tề tụ, chuẩn bị trên Bách Tông Hội, rực rỡ hào quang, ẩn thần phong trên phát sinh hết thảy, tựa như là một cái bong bóng, trong nháy mắt bị tất cả vực thiên tài tin tức chiếm cứ. Rất nhiều thiên tài, cũng là bắt đầu xuất hiện tại tất cả tông thu thập trong tình báo. Ngoại trừ một chút cũng sớm đã thu thập thiên tài bên ngoài. Một cái họ Mục thiên tài, một đao một kiếm, chiến lực cường hoành nghịch thiên, lĩnh ngộ đao ý cùng kiếm ý, chỉ là cái này nhân thân một bên, vĩnh viễn mang theo một cái vướng víu. Sau đại chiến, không phải tại chạy trốn, chính là tại chạy trốn trên đường. Đồng thời, mới xuất hiện thiên tài, còn có một cái khác, nhường tất cả tông thần sắc chấn động, một cái hư hư thực thực lĩnh ngộ vô địch chân ý thiên tài. Mà cái này một cái thiên tài xuất hiện, vốn là muốn muộn một chút khởi hành tông môn, cũng là lên đường. Ngẫm lại năm đó, đại chân vực chủ, vô địch tại thế, không phải liền là vô địch chân ý. Có thể lĩnh ngộ dạng này chân ý người, có vô địch tín niệm, thành tựu không thể đoán trước, là kinh khủng đến cực điểm tồn tại. PS, tồn cảo hôm qua không có, mặt khác một chương, còn không có gõ. Có thể sẽ tại ngày mai cho mọi người bổ sung. Cũng có thể là hôm nay gõ ra đến hơn. Bởi vì không quá xác định. Không cần cố ý chờ. Ngày mai xuất viện. Bắt đầu ngày mốt khôi phục ngày hơn 1 vạn trở lên. Cố gắng kiếm điểm sữa bột tiền.